Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 2019, trấn áp năm đại pháp tắc cảnh cường giả. Cùng tiến lên, giết hắn, bị Dương Phong để mắt tới tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả. Trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động trung phẩm đạo khí hỏa diễm trường thương, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong, mà hai gã khác Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả cũng nhao nhao cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, điên cuồng thôi động trung phẩm đạo khí hỏa diễm trường thương, hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Ngũ hành phá diệt kiếm, tại gần đến tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, sức mạnh mênh mông phun trào, trong tay phệ huyết kiếm vung vẩy mà ra, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng tên kia Thanh Dương Tông nhị trọng thiên cường giả trên thân lao nhanh chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, trong tay trung phẩm đạo khí hỏa diễm trường thương ánh lửa lấp lóe, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong trong tay phệ huyết kiếm cùng tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên trong tay cường giả hỏa diễm trường thương đụng va vào nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng xung kích phá, dùng cả hai làm trung tâm, hướng bốn chu tịch cuốn mà đi, dùng nước biển chung quanh vì không còn một mống, hóa thành từng đạo mấy trăm trượng cao màn nước, vô số tôm cá chết thảm tại chỗ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Đi! Đúng lúc này, Dương Phong khẽ quát một tiếng, tinh thần châu hóa thành một đạo sáng chói tinh quang, mang theo kinh khủng uy năng, hung hăng đâm vào tên kia pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả trên thân, trực tiếp đánh cho trọng thương, làm cho phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thẫm, khí tức lao nhanh hạ xuống. Ngay sau đó, phệ huyết kiếm thoát cách Dương Phong bàn tay, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hung hăng đâm vào đến tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả bên trong thân thể, hấp lực cường đại phóng xuất ra, điên cuồng hấp thu tên kia pháp tắc cảnh nhị trọng thiên pháp lực cùng tinh thần, làm cho ngây người nguyên bản chàng, không cách nào chuyển động, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, thả ra nguyên thần, bằng không chết. Dương Phong ngữ khí băng lãnh lớn tiếng uy hiếp nói. Nghe được Dương Phong uy hiếp thanh âm, đang cảm thụ đến thể nội không khô thất tiên huyết cùng tinh thần cùng với sinh mệnh lực, tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, đại tiếng giống giận nói, muốn nô dịch ta, để cho ta trở thành nô bộc của ngươi, không có cửa đâu, lão tử cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đắc ý đấy. Nghe được tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, hừ lạnh nói, đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong, Dương Phong liền vận chuyển hỗn độn bất diệt, to như vậy quyền đầu đeo kinh khủng uy năng, hung hăng đánh vào tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả trên thân, trực tiếp đem hắn cơ thể đánh nát, hóa thành một mảnh huyết vụ, mà phệ huyết kiếm tắc thì huyết quang đại thịnh, thả ra hấp lực bạo tăng, trực tiếp đem tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả cơ thể biến thành huyết vụ hút vào trong kiếm, làm cho trở thành hắn tiến hóa quân lương, tinh quang hộ thể, chém giết tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả. Sau đó, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tinh thần châu tới thả ra từng đạo sáng chói tinh quang, ngưng kết thành một bộ tinh quang khôi giáp, đem hắn cơ thể thủ hộ đứng lên, ngăn trở hai đem hỏa diễm trường thương công kích, giết hắn, ngăn trở hai đem hỏa diễm trường thương công kích sau đó. Dương Phong đưa tay chỉ hướng trong đó một tên thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường. Giả, đối với phệ huyết kiếm cùng lương cao hạ lệnh, lấy được Dương Phong mệnh lệnh sau đó, phệ huyết kiếm lập tức huyết quang đại thịnh, mang theo sáng chói huyết quang, hóa thành một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, hướng tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả trên thân chém xuống mà đi. Lương Cao cũng điên cuồng cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, trực tiếp hướng tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả trên thân nhào tới, hiệp trợ phệ huyết kiếm đối phó tên kia thanh dương tông pháp lực cảnh nhị trọng thiên cường giả. Cùng lúc đó, Dương Phong đang vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền, hướng một tên khác thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả trên thân oanh kích mà đi. Dương Phong đã đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 11. Tới pháp tắc cảnh trình độ, nhục thân vô cùng cường đại, sức mạnh cực kỳ kinh khủng, đang thi triển bất bại thần quyền sau đó, mỗi một quyền nhiều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể nhẹ nhõm đem bất tử cảnh tu sĩ oanh sát, đem pháp tắc cảnh cường giả trọng thương. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, cảm nhận được Dương Phong nắm đấm ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả thần sắc khẽ biến, không dám nghênh đón, thao túng trung phẩm đạo khí hỏa diễm trường thương, hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong quyền đầu đeo kinh khủng uy năng, không ngừng đánh vào trung phẩm đạo khí trường thương phía trên. Một cỗ lực lượng kinh khủng pháp tắc tiến vào trung phẩm đạo khí hỏa diễm trường thương bên trong. Dùng trung phẩm đạo khí hỏa diễm trường thương bị thương nặng, phát ra một đạo rên rỉ, hóa thành một vệt sáng, tiến vào thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên ngay trong thức hài. Đem trung phẩm đạo khí hỏa diễm trường thương trọng thương sau đó, Dương Phong nhanh như tia chớp tới gần đến tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả bên cạnh, to như vậy nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, hung hăng đánh vào tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả trên thân, trực tiếp đem hắn nhục thân đánh nát, hóa thành huyết vụ đầy trời, thả ra nguyên thần, để cho ta lưu lại cấm chế, hoặc để cho ta triệt để giết ngươi. Nhìn trước mắt xương máu, Dương Phong ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra. Nghe được Dương Phong, đang cảm thụ đến Dương Phong ngữ khí ở trong lạnh lẽo thấu xương, tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả lập tức thả ra nguyên thần, nhường Dương Phong ở tại nguyên thần bên trên lưu lại lạc ấn, trưởng khống hắn sinh tử. Thuộc hạ Cao Kỳ, gặp qua chủ nhân. Tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả, tại Dương Phong ngừng công kích sau đó, lập tức đem huyết vụ ngưng kết thành cơ thể, sắc mặt cung kính hướng Dương Phong thăm hỏi. Đang cùng phệ huyết kiếm cùng với Lương Cao kịch chiến thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả, nhìn thấy Cao Kỳ bị Dương Phong hàng phục, sắc mặt đại biến, lập tức cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, vứt bỏ phệ huyết kiếm cùng Lương Cao, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng cá kiếm đảo phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Cho ta định. Nhìn xem một tên sau cùng thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả muốn trốn độn mà đi, Dương Phong khẽ quát một tiếng, tinh thần châu tinh ánh sáng đại thịnh, vô số đạo tinh quang lấp lóe, đem phụ cận không gian giam cầm, là tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả không cách nào thoát đi. Phá cho ta. Tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả nhìn về phía trước bị giam cầm không gian, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Trong tay trung phẩm đạo khí hỏa diễm trường thương hỏa ánh sáng đại thịnh, mang theo uy thế vô cùng, hung hăng đâm vào không gian phía trên, muốn đem không gian giam cầm phá hủy. Chỉ là hỏa diễm trường thương lực công kích mặc dù cường đại, nhưng lại không cách nào một kích phá mở tinh thần châu không gian giam cầm. Ít nhất cần mấy chục đòn mới có thể phá vỡ không gian giam cầm. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là thả ra nguyên thần, để cho ta lưu lại tinh thần lạc ấn, một cái là bị ta giết chết, trở thành phệ huyết kiếm tiến hóa quân lương. Nhìn xem điên cuồng công kích không gian giam cầm tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả, Dương Phong ngữ khí băng lãnh nói. Nghe được Dương Phong, tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả liếc mắt nhìn huyết quang đại thịnh phệ huyết kiếm, cùng lương cao cùng với cao kỳ một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ta nguyện ý thả ra thần thức. Trong khi nói chuyện, tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả liền chủ động thả ra nguyên thần, nhường Dương Phong thần thức tiến vào hắn nguyên thần ở trong. Chỉ là tại Dương Phong thần thức tiến vào hắn nguyên thần một khắc này, tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả lập tức thi triển bí thuật, thiêu đốt hỏa hệ pháp tắc nguyên thần, hướng Dương Phong thần thức đốt đi, một bộ muốn đem Dương Phong thần thức phá hủy. Đối mặt tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả tiểu động tác, Dương Phong lạnh rên một tiếng, thi triển linh hồn bí thuật, một cỗ cường đại vô cùng linh hồn gai nhọn hung hăng đâm vào đến tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên linh hồn của cường giả phía trên, trực tiếp đem hắn linh hồn trọng thương. Ngay sau đó, Dương Phong khổng lồ linh hồn chi lực điên cuồng phun trào, tiến vào tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả ngay trong thức hải, trực tiếp đem hắn linh hồn phá hủy, làm cho linh hồn tịch diệt, triệt để tử vong. Sau đó, Dương Phong ngưng tụ ra từng viên khôi lỗi phủ văn, đem đánh vào tên kia Thanh Dương Tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả thể nội, cứng rắn đem luyện chế một cái pháp tắc cảnh khôi lỗi chiến sĩ triệt để mất đi bản thân ý thức, biến thành một cái chỉ có sát nghiệt bản năng chiến đấu khôi lỗi. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong đơn giản quét dọn một chút chiến trường, liền vung tay lên, đem pháp tắc cảnh chiến đấu khôi lỗi thu nhập tinh thần châu bên trong, mang theo lương cao cùng cao kỳ, không có chút che giấu nào hướng cá kiếm cảng phương hướng bay đi. Nhìn thấy Dương Phong chẳng những hoàn hảo không hao tổn trở về cá kiếm cảng, còn hàng phục lương cao cùng cao kỳ hai đại pháp tắc cảnh cường giả, cá kiếm cảng ở trong tu sĩ thần sắc đại biến, lập tức liền biết cá kiếm đảo thời tiết muốn thay đổi. Mà giấu ở cá kiếm cảng ở trong Thiên Lôi Soa Ngự Thú Tông thám tử lập tức đem Dương Phong tin tức truyền lại cho Thiên Lôi Soa Ngự Thú Tông cao tầng, nhường Thiên Lôi Soa Ngự Thú Tông cao tầng chuẩn bị sớm. Trở về tới cá kiếm cảng sau đó, Dương Phong liền trực tiếp tiến vào Thanh Dương Tông cá kiếm đảo phân bộ trong phòng tu luyện tu luyện, nhường lương cao cùng cao kỳ đại chính mình quản lý cá kiếm cảng thủ tục, đồng thời rửa sạch Thanh Dương Tông tử trung phần tử. Lương cao cùng cao kỳ đều là pháp tắc cảnh cường giả, bất kỳ cái gì một người cũng có thể trấn áp toàn bộ cá kiếm cảng. Hai người cùng một chỗ quản lý cá kiếm cảng vô cùng nhẹ nhõm, rất nhanh liền đem Thanh Dương Tông tử trung phần tử dọn dẹp sạch sẽ. Không có bất kỳ người nào dám ở cá kiếm cảng quấy rối tại Dương Phong lúc tu luyện. Tọa trấn Thanh Dương Tông tổng bộ Thanh Dương Tông tông chủ Gawen Tắc thì mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm nhìn xem thám tử truyền tới tin tức, trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng. Một cái ngoại lai pháp tắc cảnh cường giả, vậy mà đem Thanh Dương Tông năm đại pháp tắc cảnh cường giả một mẻ hốt gọn. Nếu như không đem Dương Phong xử lý, hắn Gawain còn mặt mũi nào mặt tiếp tục trưởng khống Thanh Dương Tông, như thế nào tại Cá Kiếm Đảo đặt chân? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.